Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202. Chương 1202: Nhất định phải hy sinh. Từ khi Valencia xúc ngã rồi C, do về sau, C, do rõ ràng thu liễm rồi không ít. Hắn cũng không phải là sợ hãi Valencia, mà là không nguyện ý bị đối thủ làm bị thương xuống sân. Cho nên ở Valencia trước mặt, C, do giảm bớt khống chế bóng số lần, tận khả năng đánh phối hợp cùng chuyền bóng. Hơn nữa C, do thể năng vậy bắt đầu hạ xuống. Hắn cũng không khả năng vĩnh viễn bắn vọt tăng tốc qua người. C, do biến hóa để MU phải đường phòng thủ áp lực giảm nhiều. Mà cánh trái phòng thủ Bale Alonso cũng tìm được phòng thủ tiết tấu. Bale tốc độ rất nhanh, nhưng là nếu như phòng tuyến thu so sánh chặt chẽ, không cho hắn bắn vọt không gian, như vậy Bale uy lực vậy giảm ít đi không ít. Thời gian kế tiếp bên trong, MU phòng thủ làm không sai. Bọn họ không có cho Real quá nhiều cơ hội. Ở sau cùng trong vài phút, hai bên vẫn còn đang giằng co. Tranh tài 90 phút đồng hồ đã kết thúc rồi. Trọng tài chính cho rồi 3 phút phút bù giờ, nhưng là 3 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua rồi. Trọng tài chính thổi lên 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc tiếng còi. Tiếp xuống chờ lấy hai bên cầu thủ chính là thêm giờ so tài. Bóng đá tranh tài thêm giờ thi đấu là 30 phút đồng hồ. Trên dưới 2 cái rưỡi trận, ở giữa không có thời gian nghỉ ngơi. Ở thêm giờ thi đấu trước đó, các cầu thủ có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là không thể rời đi sân bóng, chỉ có thể ở sân bãi bên trong tiến hành buông lỏng cùng nghỉ ngơi. Hai bên huấn luyện viên tổ, chữa bệnh tổ cùng dự bị cầu thủ tất cả đều đi tới trên sân. Cho tranh tài các cầu thủ xoa bóp chân cơ bắp, trợ giúp bọn họ làm dịu áp lực. Lúc này, Kim Tiger không có cùng mọi người nói quá nhiều bố trí chiến thuật lời nói. Hắn chỉ là nói cho các đội viên, nếu như không có có niềm tin rất lớn, như vậy nhất định phải vững chắc phòng thủ. Dù cho phản kích lời nói, cũng không cần đầu nhập quá nhiều binh lực, để tránh bị đối thủ đánh phản kích. Mà Real chủ soái Mourinho cũng là như thế an bài. Hiện tại người Bồ Đào Nha trong tay còn có 2 cái dự bị danh ngạch. Hắn hỏi ý rồi trên sân cầu thủ, có ai thể lực chống đỡ hết nổi cần muốn xuống sân nghỉ ngơi? Không có người nói chuyện. Những này trên sân Real cầu thủ đều hy vọng có thể đá xong thêm giờ thi đấu. Mourinho vụng trộm hỏi Ibra, ngươi thế nào? Ibra đấm đấm chân của chính mình cơ bắp, ta rất tốt, ít nhất còn có thể lại đá 90 phút đồng hồ. Mourinho cười rồi, hắn gật gật đầu, không tiếp tục nói đừng. Đã như vậy, vậy liền để bọn họ kiên trì a. Dù sao bọn họ không có thể lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Còn lại phía dưới thay người danh ngạch, liền xem như là bảo hiểm lưu dụng. 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đến rồi. Hai bên cầu thủ riêng phần mình quy vị. Thêm giờ thi đấu bắt đầu. Thêm giờ thi đấu hiệp 1 tranh tài do MU mở bóng. Lần này bọn họ không có đoạt mở màn ý tứ. Carrick ở giữa sân vững vàng mà quá độ. Khống chế tranh tài tiết tấu. Dưới trận Kim Tiger nhìn lấy Carrick. Trong lòng 10 phần an tâm. Lúc này thay đổi Manchester United dài, đối đội bóng ổn định tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa hiện tại trên sân các cầu thủ thể năng hạ xuống đều so sánh nghiêm trọng. Vậy có rất ít người nhanh chóng hướng về đâm, liều tốc độ hoặc liều thể lực. Cứ như vậy, Carrick tốc độ chậm nhược điểm cũng ảnh hưởng không lớn. Ở MU tận lực chậm dần tiết tấu tình huống dưới. Real vậy không lại mạnh mẽ ép lên. C, do cùng Bale có 2 lần không sai đột phá cơ hội, cuối cùng sút xa hiệu quả không tốt, đều bị De Gea nhào ra ngoài. Ở Carrick đem khống xuống, thêm giờ thi đấu hiệp 1 tranh tài cứ như vậy bình bình đạm đạm đi qua rồi. thêm giờ thi đấu không có thời gian nghỉ ngơi. Hai đội đội bóng hơi chút uống một hớp, tiếp tục tiến hành thêm giờ thi đấu nửa chàng sau 15 phút đồng hồ. Lần này Real mở bóng, Modric lần nữa phát động rồi nhanh chóng tiến công. C. Do nhận bóng về sau ở cấm khu biên giới lên chân quất sút. Bóng cao su sát lấy gần cột cửa bay ra đường biên ngang. Real bỏ lỡ cơ hội tốt. MU cầu thủ lần nữa sợ bóng sợ gió một trận. Tiếp xuống, Carrick tiếp tục ở giữa sân phụ cận chậm rãi đem khống lấy nhịp điệu thi đấu. Hết thảy theo hiệp một đồng dạng. Modric nhìn thấy MU tiêu cực. Vị trí của bọn hắn thoáng hướng về phía trước ép rồi một chút. Muốn nhìn một chút có hay không cơ hội đánh lén. Ngay tại Real trận hình hướng phía trước di động trong nháy mắt, Carrick đột nhiên lên chân rồi. Hắn ở bản phương nửa sân giữa vòng hậu phương, trực tiếp lên chân truyền xa. Bóng cao su bay về phía phải đường Mbappe phương hướng. Lúc này Real cầu thủ đều đang chậm rãi ép lên. Bọn họ không nghĩ đến MU đột nhiên khởi xướng rồi công nhanh. Hơn nữa lần này công nhanh người đề xuất lại là một mực chậm rãi từ từ Carrick. Chỉ là một cước này truyền xa, liền thể hiện ra rồi Carrick ở trên sân giá trị. Trong nháy mắt thay đổi bất ngờ, động tĩnh chuyển đổi, đây mới là khống chàng đại sư bản sự. Vừa mới Carrick ngẩng đầu nhìn một chút Mbappe. Mbappe không chần chờ chút nào, trong nháy mắt tăng tốc, dọc theo phải đường hướng về phía trước phi nước đại. Ngay tại Carrick chuyền bóng đúng chỗ thời điểm, Mbappe người vậy đến rồi. Hiện tại Mbappe trước mặt không có một ai. Cấm khu trung tâm Ramos cùng Varane bị Lewandowski cùng Griezmann dây dưa kéo lại. Căn bản không kịp phòng thủ Mbappe. Mà Mbappe lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cấm khu phi nước đại. Mbappe đơn đao rồi. Hắn phi nước đại hướng Real cấm khu. Lần này Real nguy hiểm rồi. Mbappe lập tức liền muốn xông vào cấm khu rồi. Hắn bị người từ sau lưng xúc ngã rồi. Mbappe trên mặt đất liên tục lăn lộn. Tự hồ bị một chút thương. Từ sau lưng xúc ngã Mbappe là Marcelo. Hắn vừa mới kiến tạo đi lên, chính đang thu về, căn bản không kịp phòng thủ Mbappe, chỉ có thể lựa chọn rồi phạm quy. Bất quá cái này phạm quy là chí mạng. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, chạy hướng nơi khởi nguồn điểm. Thẻ đỏ, Marcelo ăn vào một chương thẻ đỏ, bị phạt xuống sân. Thêm giờ thi đấu nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Real bên này phòng thủ hậu phương liền xảy ra rồi to lớn biến hóa. Bọn họ ở sau đó hơn 10 phút bên trong, muốn thiếu một người tác chiến. Ăn vào thẻ đỏ Marcelo từ dưới đất bò dậy đến. Hắn đi tới Mbappe bên người, nghĩ muốn cúi người nhìn xem Mbappe thương thế thế nào. Nhưng là hắn bị chạy tới Lewandowski đẩy ra. Đã chạy qua tới Griezmann đối với hắn trợn mắt nhìn. Cút sang một bên, ngươi chứa người tốt lành gì? Nhìn thấy đồng đội bị tức, Ramos nghĩ muốn tìm Lewandowski cùng Griezmann chất vấn. Lại bị Marcelo kéo lại. Chớ đi, vạn nhất lại bị phạt xuống một cái. Vậy liền triệt để phiền toái. Marcelo biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Ta đặt chân thời điểm liền biết rõ. Thẻ đỏ là chạy không được rồi. Nhưng là không có cách. Lúc này hy sinh là nhất định phải, chỉ bất quá làm bị thương rồi cái kia nước Pháp tiểu tử. Ta có chút mà không đành lòng. Nói lấy, Marcelo quay người rời đi sân bóng, hướng phía bên sân đi đến. Mourinho ở bên sân chờ lấy hắn. Marcelo nhìn thấy hắn, lắc lắc đầu, mặt không thay đổi đánh rồi một tiếng kêu gọi. Mâu soái, ta bị phạt xuống rồi. Mourinho không có nói qua phân lời nói. Hắn tiến lên ôm rồi Marcelo. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói rằng. Đi thay quần áo phòng nghỉ ngơi một hồi mà a. Cái này trận đấu ngươi vất vả rồi. Trong phòng thay quần áo có TV. Ngươi nhìn lấy tranh tài chờ lấy chúng ta thắng trận. đến lúc đó đừng quên đi ra nâng chén. Marcelo trịnh trọng mà gật gật đầu, không hề nói gì, chậm rãi hướng đi rồi cầu thủ thông đạo phương hướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.